524, Long Phượng Trình Tường. Phong cục trưởng Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem Phong Hành Thiên, một loại kính trọng chi tình tự nhiên sinh ra, thật sâu làm Hoa Hạ có đại nhân vật như vậy mà cảm giác được tự hào. Nói thật, nếu như chỉ từ quân sự lực lượng góc độ đến tiến hành so sánh, chúng ta Hoa Hạ hiện tại là ở vào hạ phong. Phong Hành Thiên cảm khái nói nói, chúng ta Hoa Hạ hiện tại tổng hợp quốc lực bài danh thế giới thứ hai, dẫn trước Vu Đông Doanh đảo quốc. Nhưng là, điếu ngư đảo tranh chấp, lên tính quyết định tác dụng lại là hải quân cùng không quân. Ngươi đại khái cũng hẳn phải biết, Đông Doanh đảo quốc không quân cùng hải quân phi thường cường đại. Trừ America quốc hạm đội thứ 7 bên ngoài, chỉ sợ tìm khả tờ toàn bộ Thái Bình Dương đều không có đối thủ. Tuy nhiên mấy năm gần đây chúng ta Hoa Hạ tiến bộ cũng rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Mà đây cũng chính là chúng ta không có lập tức ở điếu ngư đảo động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Lâm Phong lặng lẽ một hồi. Hắn trước kia thời điểm không ít mang qua, một mực đối với cái gọi là mãnh liệt kháng nghị, nghiêm chính khiển trách ghét cay ghét đắng, cho rằng đây là nhu nhược vô năng thể hiện. Thế nhưng là, bây giờ theo Phong Hành Thiên Na bên trong biết được chân chính tình huống, lại không khỏi một trận hổ thẹn. Có lẽ, sự tình cũng không phải chúng ta tưởng tượng như thế Phong Cục trưởng, ta muốn đem chúng nó toàn bộ hủy đi. Lâm Phong nhìn chăm chú nơi xa ba chiếc cương thiết cự hạm, sát khí đằng đằng nói ra. Ta nói qua, tùy ngươi làm sao ra y vo. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, hát hát hát. Lâm Phong cười hát hát, trong mắt bắn ra một loại làm cho người không rét mà run quan mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phương xa cương thiết cự hạm. Cùng lúc đó, thôn vũ cấp đạn đạo khu trục hạm bên trên. À, chuyện gì xảy ra một người tuổi chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một loại không khỏi hàn ý trong nháy mắt chạy qua toàn thân hắn, để hắn có một loại dùng mình cảm giác. Hạm trưởng đại nhân, ngươi làm sao sinh bệnh? Một cái nũng nịu âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, lại là hạm trưởng trợ thủ, một cái mi thanh mục tú, dáng người hiểu điệu mỹ thiếu nữ. Không có. Hạm trưởng lắc đầu, nói ra. Thật không có à, hạm trưởng đại nhân ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi đánh cái run rẩy. Mỹ thiếu nữ quan tâm nói nói, hạm trưởng đại nhân, ta đi lấy ngay bây giờ thuốc tới. Duy cô, ta thật không có sự tình. Hạm trưởng mở miệng ngăn cản Mỹ thiếu nữ. Hắn lấy tay vô vô đầu mình, cắt tỉa gần nhất những ngày này chuyện phát sinh. Trước đây không lâu, tổ quốc cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương Trung Quốc quốc liên quan tới sẻn cả cụ quần đảo xung đột tăng lên. Trong nước truyền thông trắng trợn tuyên truy hệ N quốc gia mình lãnh thổ sắp bị Trung Quốc quốc xâm chiếm, cũng tuân ra tin tức nói Trung Quốc quốc phái ra quân hạm đối bọn hắn hòa bình ngư dân tiến hành uy hiếp, bởi vậy nhắc lên một trận thanh thế hạo đại du hành thị uy vận động. Ở quốc nội dân chúng cường đại áp lực dưới, quân bộ làm ra quyết định, phái ra tự vệ đội tiến về sẻn cả củ quần đảo, vũ trang bảo vệ lãnh thổ. Nhưng là, hắn vội vã chạy tới nơi này về sau, lại phát hiện cũng không nhìn thấy Trung Quốc quốc quân hạm. Trung Quốc quốc quân hạm là ở 3 ngày sau đó mới vừa tới. Hắn tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng cuối cùng chỉ là một người lính, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Bọn họ cùng Trung Quốc quốc quân hạm tại trải qua dài đến nửa tháng giằng co về sau, Trung Quốc quốc quân hạm rút lui. Hắn vốn cho là mình cũng sẽ tùy theo rút lui, lại không nghĩ rằng đạt được quân lệnh là, thời gian dài trú thủ tại chỗ này, phụ trách đỗ tuyệt hết thể uy hiếp được sẻn cả củ quần đảo nhân tố. Hôm nay, đã là hắn chú đóng ở nơi này tháng thứ 5 đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi, tại sao lại cảm giác được khắp cả người phát lạnh, giống như muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hạm trưởng tâm loạn như ma, nói một mình nói ra. Hắn là một cái thờ phụng thần đạo giáo người, phi thường mê tín, vừa rồi cái loại cảm giác này nếu là đổi một người bình thường, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, hắn lại cực kỳ để ý hạm trưởng đại nhân, ngươi làm sao duy cổ quan tâm hỏi. Zico, truyền mệnh lệnh của ta, để tương quan công tác nhân viên mật thiết giám thị bốn phía động tĩnh, ta hoài nghi hôm nay Trung Quốc quốc quân hạm sẽ xuất hiện. Hạm trưởng suy nghĩ hồi lâu, lớn tiếng ra lệnh. Hạm trưởng đại nhân, Trung Quốc quốc quân hạm đã khoảng chừng hơn 2 tháng chưa từ NG xuất hiện, không có khả năng Zico nói ra. Chấp hành mệnh lệnh, hạm trưởng nghiêm nghị nói ra. Vâng, Zico vội vàng nuốt xuống phía dưới của mình lời nói, ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ quân hạm đều cấp tốc vận chuyển lại. Sở hữu giám sát dò xét trang bị toàn bộ mở ra, đối với bốn phía tiến hành 360 độ vô tử sừng điều tra. Hạm trưởng có tuyệt đối tự tin, vô luận là cái mục tiêu gì, chỉ cần đi vào chiến hạm 10 cây số phạm vi bên trong, đều sẽ không chỗ che thân. Chỉ là, hạm trưởng tuyệt đối không ngờ rằng là, yên lặng tiếp cận bọn họ hạm đội cũng không phải là quân hạm, cũng không phải máy bay chiến đấu, mà chính là hai người phong cục trưởng, ta động thủ. Lâm Phong tay trái tay phải kết hoàn toàn khác biệt thủ ấn, thấp giọng quát nói, hỏa độn hào long hỏa chi thuật hỏa độn phượng minh cửu thiên chi thuật trong chốc lát, một cỗ cường đại đến vô pháp tưởng tượng năng lượng ba động theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra, một đoàn lại một đoàn liệt diễm phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc chiếu sáng bốn phía mặt biển, thoáng như ban ngày. Tam điều dài đến mấy chục mét cự long, ba đầu dương cánh thông suốt hơn 10 mét hỏa phượng, lập tức bước lên đến cao thiên. Tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thần long cùng phượng hoàng, trong nháy mắt trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng cùng duy nhất. Như thế mỹ lệ mà thật không thể tin cảnh tượng, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thần long cùng phượng hoàng. Ha ha, tiểu tử này thực tình không sai. Phong Hành Thiên nhìn lên bầu trời bên trong hỏa long cùng hỏa phượng, mỉm cười gật đầu nói. Đó là cái gì? Cùng lúc đó, thôn vũ cấp đạn đạo khu trục hạm bên trên, một cái phiên trực tuần tra quân nhân trẻ tuổi lập tức trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Trời ạ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái kia hẳn là Trung Quốc quốc trong truyền thuyết thần thoại rồng cùng phượng. Một người khác nói ra, trong truyền thuyết thần thoại rồng cùng phượng chúng ta song nhất định là chúng ta hành vi làm tức giận Trung Quốc quốc thần minh, để bọn hắn hiển hóa ra thân hình, muốn tiêu diệt chúng ta hỏa long cùng hỏa phượng xuất hiện trong tích tắc, sở hữu đông doanh đảo quốc quân nhân đều không bình tĩnh. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Riêng là thôn vũ cấp đạn đạo hạm trưởng khu trục hạm, càng là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, cả người tựa như là thạch hóa, cũng không núp ních, chỉ là trong miệng thì thào không được nói gì đó. Đi thôi, Lâm Phong một tiếng quát. Lập tức, trên bầu trời hỏa diễm lao nhanh, long phượng chỉnh tường, ở trên bầu trời đan dệt ra đẹp không sao tả xiết đồ án về sau, bí mật mang theo tử vong sát thái, hướng phía này ba chiếc đông doanh quân hạm bổ nhào mà đi.